Lần này hắn muốn đánh bại Cơ Động ở phương diện điều tử, hiển lộ tuyệt kỹ điều tử của hắn khiến cho hội viên tin phục. Hiển nhiên, Đỗ Tư Khang cực kỳ tự tin ở phương diện điều tử của mình, hơn nữa rất có thể hắn còn có mục đích khác. Tinh thần lực tăng lên, làm cho khả năng nhìn người của Cơ Động càng thêm sắc bén. Khi Đỗ Tư Khang đưa ra cái đề nghị này cho hắn, nhịp đập trái tim rõ ràng nhanh hơn một chút. Điều này chứng minh tâm thần của lão không ổn định, chắc chắn là có mưu đồ gì đó. Tuy Cơ Động không biết Đỗ Tư Khang âm mưu điều gì, nhưng hắn cũng không sợ. Huống chi, lần trước hắn đã cứu cả điều tử sư công hội. Hắn tin tưởng Đỗ Tư Khang sẽ không làm chuyện gì bất lợi với hắn. Được rồi, vậy thì cứ làm như Đỗ hội trưởng nói đi. Bất quá ta nhất định sẽ toàn lực ứng phó. Cơ Động thản nhiên nói. Đỗ Tư Khang nhẹ gật đầu. Ta cũng vậy. Nếu không chính là không tôn trọng Cơ Động tiên sinh rồi. Đi vào đại sảnh của điều tử sư công hội, Đỗ Tư Khang mời ba người Cơ Động ngồi xuống, rồi phân phó người đi chuẩn bị mọi thứ. Cơ Động tiên sinh, nếu tiến hành luận bàn tại công hội chúng ta, vô hình chúng ta đã chiếm tiện nghi rồi. Vậy phương pháp tỉ thí sẽ do ngài đặt ra, như thế sẽ công bằng hơn. Cơ Động mỉm cười, cái này là công bằng sao? Hai gã điều tử sư tiến hành tỉ thí, phương pháp lại do một người trong đó đề ra, tức là người đó đã chiếm tiện nghi rất lớn rồi. Mỗi một điều tử sư đều có am hiểu riêng về phương thức và chủng loại điều chế. Lấy sở trường tấn công sở đoàn, không thể nghi ngờ là đã gia tăng cơ hội chiến thắng lên rất nhiều. Đỗ Tư Khang nói không chiếm tiện nghi của mình, cũng thể hiện ra sự tự tin mãnh liệt của một tử thần như hắn. Cơ Động nhẹ gật đầu, nói, tốt lắm, vậy ta sẽ không khách khí. Trong mắt Đỗ Tư Khang hiện lên một chút do dự, hắn cắn răng nói tiếp, Cơ Động tiên sinh, ta còn có một đề nghị nữa, lần luận bàn này của chúng ta cũng coi như là việc trọng đại trong giới điều tử sư. Như vậy đi, chúng ta sẽ đặt thêm chút ít tiền cược. Như thế mới kích thích chúng ta phát huy ra tài nghệ điều tử một cách tốt nhất. Vừa nghe hắn nói, Cơ Động lập tức minh bạch mưu đồ của Đỗ Tư Khang là gì. Mặc dù điều này cũng là kỳ vọng của chính hắn, nhưng khi thấy Đỗ Tư Khang mưu đồ như vậy, trong lòng hắn lại có cảm giác khó chịu. Hắn ra vẻ không rõ ý của Đỗ Tư Khang, thản nhiên nói, Đỗ hội trưởng định đặt cược cái gì đây? Đỗ Tư Khang nói, những thứ tầm thường tất nhiên không lọt vào mắt Cơ Động tiên sinh rồi. Ta sẽ lấy một bình hãn hải quỳnh tương làm vốn đặt cược đi. Lời này vừa nói ra, một loạt điều tử sư lập tức ồn ào lên. Đối với chuyện Đỗ Tư Khang và Cơ Động luận bàn tài nghệ điều tử, bọn họ đã thấy hết sức kỳ quái rồi. Chỉ là Đỗ Tư Khang đã từng nói với họ, năng lực điều tử của Cơ Động rất mạnh, đã từng đánh bại Phất Thụy, mới làm cho bọn họ có hứng thú đến nơi này quan khán. Bây giờ, Đỗ Tư Khang muốn dùng hãn hải quỳnh tương làm tiền đặt cược lại càng làm cho bọn họ thêm khiếp sợ. Cha! Đỗ Minh bước đến bên cạnh Đỗ Tư Khang, tức giận nói, cha sao có thể làm như vậy chứ? Đây rõ ràng là... Hắn vẫn còn kìm lại, chưa nói ra bốn chữ, lấy oán báo ơn, nhưng ánh mắt nhìn phụ thân đã cực kỳ tức giận. Đỗ Tư Khang trầm giọng quát, đây là chuyện giữa ta và Cơ Động tiên sinh, ngươi mau lui ra. Từ ngày Cơ Động tỏ vẻ muốn cùng hắn luận bàn điều tử, trong nội tâm Đỗ Tư Khang đã suy nghĩ rất nhiều. Thực lực của Cơ Động thì không cần phải bàn đến, nhưng hắn không cho rằng ở phương diện điều tử Cơ Động lại có khả năng chiến thắng mình. Quan trọng nhất là thiên niên sinh mệnh chi nguyên có sức hấp dẫn quá mạnh mẽ với hắn. Hầu như mỗi ngày sức hấp dẫn này đều kích thích tâm can hắn. Đương nhiên hắn biết hôm nay mình đưa ra tiền đặt cược như vậy, có thể nói là không còn đường rút lui nữa, thậm chí có thể gọi là lấy oán trả ơn. Chỉ có điều hắn thật sự nhịn không được, mỗi một loại tuyệt thế danh tử trong danh tử lục hắn đều tinh tường nhớ rõ. Thân là hội trưởng điều tử sư công hội, rốt cục có cơ hội sở hữu một trong những loại danh tử ấy. Hắn sao có thể không hao tâm tổn lực mà nghĩ biện pháp chứ? Hắn biết rõ, lấy thân phận của Cơ Động tuyệt đối sẽ tuân thủ lời hứa của mình, không gây phiền toái cho công hội. Cái hại lớn nhất của việc này chính là làm như vậy sẽ triệt để đắc tội với Cơ Động, sau này hắn cũng sẽ không trợ giúp điều tử sư công hội bất kỳ chuyện gì. Sau nghi suy nghĩ kỹ càng, rốt cục Đỗ Tư Khang đã đi đến quyết định này. Cho dù đắc tội Cơ Động, hắn cũng phải vì điều tử sư công hội mà lấy được sinh mệnh chi nguyên tuyệt thế danh tử. Lúc đó, tên tuổi của hắn chắc chắn vĩnh viễn khắc sâu trong lịch sử điều tử sư công hội. Phải biết rằng, từ đệ nhất hội trưởng cho đến nay, vẫn chưa có bất cứ người nào có thể vì công hội mà lưu lại một bình rượu trong danh tử lục A. Cơ Động lãnh đạm nhìn Đỗ Tư Khang, ánh mắt của hắn rất bình tĩnh. Không vì đề nghị của Đỗ Tư Khang mà xuất hiện bất cứ biến hóa nào. Hắn bình tĩnh nói, Đỗ hội trưởng, vật đặt cược của ngài tựa hồ quá quý trọng. Hình như chỉ có sinh mệnh chi nguyên mới có thể so sánh với nó. Đỗ Tư Khang miễn cưỡng cười nói, chúng ta chỉ là tùy ý luận bàn mà thôi. Tuy sinh mệnh chi nguyên bài danh thấp hơn hãn Hải Quỳnh Tương, nhưng dùng nó làm tiền đặt cược cũng đã rất phù hợp rồi. Cha, ngài không thể làm như vậy được. Lúc này Đỗ Hinh Nhi cũng đã nghe rõ mọi việc, vội vàng từ bên cạnh xông ra, thậm chí còn trực tiếp hơn ca ca, đứng chặn trước mặt Cơ Động, tức giận nhìn phụ thân. Sắc mặt Đỗ Tư Khang trầm xuống. Người đâu, tới dẫn hai đứa này đi cho ta. Ở trước mặt khách quý mà bất kính như thế, còn ra thể thống gì nữa. Vài tên điều tử sư tiến lên, giữ chặt huynh muội Đỗ Minh. Đỗ Minh nháy nháy mắt với Cơ Động, ý nói hắn không cần phải đáp ứng phụ thân mình. Đỗ Hinh Nhi lại càng trực tiếp kêu lên, nhưng Cơ Động làm như không nhìn thấy phản ứng của họ, hướng về phía Đỗ Tư Khang nhẹ gật đầu. Hảo, Đỗ hội trưởng đã có hứng thú cỡ này, ta sao có thể không phụng bồi được. Ta đối với danh tử lục của quý hội cũng rất tò mò muốn được biết. Như thế này đi, ta sẽ dùng hai bình sinh mệnh chi nguyên để làm vật đánh cược. Sinh mệnh chi nguyên bài danh phía dưới hãn Hải Quỳnh Tương, vậy ta xuất ra hai bình cũng không thiệt thòi gì cho ngài, có phải không? Danh tử lục tuy chân quý, nhưng sao có thể sánh với một bình tuyệt thế danh tử được chứ? Nghe Cơ Động nói sẽ dùng hai bình sinh mệnh chi nguyên đặt cược, Đỗ Tư Khang trong lòng vui mừng quá đỗi. Lúc này hắn đã hoàn toàn chìm trong vui sướng, hoàn toàn không nghĩ tới vì sao Cơ Động lại chịu xuất ra hai bình danh tử chân quý như thế để đổ ước. Hảo, một lời đã định. Đỗ Tư Khang và Cơ Động cùng đứng dậy, hai người hai tay đấm vào nhau, xem như đã định ra đổ ước. Những điều tử sư khác đang ngồi trong đại sảnh đều đứng lên, tất cả bọn họ đều không rõ vì sao Đỗ Tư Khang lại đưa ra đổ ước như vậy. Đối với Cơ Động, ngoại trừ sự cảm kích trong nội tâm, bọn họ đều cảm thấy có cái gì đó không đúng. Sinh mệnh chi nguyên là cái gì? Tuyệt đại đa số điều tử sư đều không biết. Dù sao danh tử lục chỉ có một ít điều tử sư có đẳng cấp cao nhất mới có quyền biết đến. Trong mắt Cơ Động toát ra thần quang lạnh như băng. Đỗ Tư Khang thấy vậy không khỏi khẽ run lên trong lòng. Nhưng hắn đã quyết định như vậy, bây giờ có hối hận cũng đã chậm rồi. Vì sinh mệnh chi nguyên, hắn nguyện từ bỏ tất cả. Lúc này, người phụ trách chuẩn bị cho việc tỉ thí đã quay lại, gật đầu với Đỗ Tư Khang. Hắn thuận thế làm một động tác mời Cơ Động. Cơ Động tiên sinh, mời. Đỗ hội trưởng, mời. Cơ Động nhìn Đỗ Tư Khang, kỳ thật hắn cũng có thể giải thích được suy nghĩ của Đỗ Tư Khang. Thân là một điều tử sư đỉnh cấp, cả đời đều chìm đắm trong điều tử. Sự khao khát đối với tuyệt thế danh tử vô cùng mãnh liệt, không ai có thể sánh bằng. Hắn lúc trước cũng vậy, nhìn thấy rượu ủ ngàn năm, không nhịn được mà nếm thử một ngụm, cho nên mới đi tới thế giới này. Đương nhiên, nếu như đổi lại là bây giờ, đừng nói là rượu ủ ngàn năm, cho dù là vạn năm cũng không có khả năng làm hắn say như chết. Tuy nhiên, là một điều tử sư đỉnh cấp, bất luận là rượu có sức hấp dẫn tới đâu, cũng phải bảo vệ bản tâm của chính mình. Nếu không cưỡng được cám dỗ của vật ngoại thân, sẽ vĩnh viễn khó có khả năng giữ vững bình tĩnh. Thậm chí Cơ Động dám nói, Đỗ Tư Khang chủ động đưa ra đổ ước như vậy, cho dù tài nghệ điều tử của hắn không thua kém so với mình, thì bây giờ cũng đã thua một nửa rồi. Bởi vì tâm hắn đã thua, tâm lý lấy oán trả ơn sẽ ảnh hưởng đến tâm tình của hắn. Dưới sự hướng dẫn của nhân viên điều tử sư công hội, mọi người đi tới một căn phòng cực lớn.